Chương 3987 tối cường thăng cấp hệ thống. Tranh thủ thời gian. Người đăng, lạc tử tiên thú dị thường ít ỏi, muốn săn giết được tiên thú, thu được tiên tinh lại. Càng là khó càng thêm khó, Mộ Vân tâm lý rất rõ ràng điểm ấy, hắn không nghĩ cho Long Phi mang đến quá lớn phiền toái, lấy. Hắn rời đi. Cách Mộ gia, giúp Long Phi tìm tới bất tử quân đoàn, giúp hắn tìm tới chứng. Cứ ta sự tình hắn chưa hề nghĩ tới. Phát hiện Mộ Vân không có. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với tên kia ở bất tử quân đoàn bên trong không ma quỷ đạo hỏi, không ma quỷ nói, kệ không có. Chẳng lẽ còn không tìm được? Cũng tốt, y. Như vậy ít nhất chứng minh còn sống. Long Phi trong lòng hơi buông lỏng, Mộ Vân thân thể chiều sâu cường hóa, liền coi như là bình thường thần nguyệt. Cảnh cao thủ cũng đối phó không hắn, toàn lực bên dưới vô cực cảnh cường giả. Cũng giết không hắn. Có thể tử quân đoàn mọi người là hạo nhưng mà cảnh cường giả, coi như Mộ Vân thân. Thể mạnh hơn cũng vạn vạn không phải là đối thủ. Long Phi lại hỏi, kỳ phát hiện. Bất tử thiên tôn sao? Không ma quỷ nói, kỳ cũng không có. Chủ nhân. Bọn họ biết rõ Mộ gia Bắc khu trưởng lão ở tập hợp lực lượng mở ra Quy Sơn. Hiện tại muốn hướng Bắc khu xuất phát. Hơn nữa. Bắc khu có gian tế. Không ma quỷ đạo thân phần là bất tử thiên tôn đệ tử, vì lẽ đó bất tử quân đoàn kế. Hoặc hắn đều có thể rất dễ dàng nắm giữ đến, nghe không ma quỷ đạo nói xong, Long Phi mi tâm căng thẳng, lại quả nhiên có gian. Tế. Thực mỗi cái gia tộc đều biết có như vậy một hai phản đồ, chuyện như vậy không thể. Tránh được, liền giống với kiếp trước đại hình võng du bên trong, rất nhiều trong gia tộc. Đều biết cài nằm vùng. Một khi phát sinh công thành chiến, đều biết sớm biết. Rõ đối phương kế hoạch. Huyền cũng giống vậy có Mộ gia sắp xếp người. Kỉnh, nghe được nhà ông ngoại tộc có phản đồ, Long Phi trong lòng vẫn là có chút khó. Chừ. Long Phi hỏi, thì có thể biết Mộ gia gian tế thân phận sao? Không ma quỷ nói, thì thân phận chỉ có bất tử thiên tôn biết rõ. Long Phi nói, thì ta biết, ngươi tiếp tục tại nơi đó, một khi phát hiện Mộ Vân. Xuất hiện lập tức theo ta báo cáo, nếu như không chết quân đoàn làm tiếp kế. Hoặc thay đổi cũng lập tức cho ta biết. Không ma quỷ nói, ê tuân mệnh, chủ nhân. Không ma quỷ đạo là vạn thần lâu dùng Long Phi bên trong đan điền lực lượng bồi. Dưỡng ra đến, hắn đối với Long Phi là 100% trung thành, Long Phi cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình. Tiến công Bắc khu. Hiện tại bọn hắn mạnh mẽ mở ra Quy Sơn. Long Phi hơi chuyển động ý. Nghĩ một chút, nhìn trong không gian giới chỉ đẳng cấp ổ một hắn rất muốn sử. Dụng mất. Rùa núi cần 18 tên viễn cổ đại năng cường giả lực lượng mới có thể mở ra, bởi vì Long Phi giết 2 tên dẫn đến nhân số không đủ, dưới tình huống này muốn mở ra Quy Sơn, vậy thì nhất định phải mạnh mẽ mở ra. Dưới tình huống này liền muốn trả giá rất lớn đại giới thọ nguyên. Đùng mỗi người thọ mệnh tiêu hao để đánh đổi. Không là 1 năm 2 năm thọ nguyên. Có thể là mấy chục năm, trăm năm, ngàn năm thọ. Nguyên để đánh đổi, mệnh đối với bất kỳ người nào tới nói đều là cực kỳ trọng. Yếu. Ta muốn trở lại hỗ trợ mở ra Quy Sơn sao? Nếu như sử dụng đẳng cấp U1, vậy ta chính là viễn cổ đại năng cảnh giới, như. Vậy bọn họ lẽ ra có thể thiếu tiêu hao thọ nguyên, thế nhưng là Mộ Vân bên đó. Đây. Long Phi hai mắt tối hẹp, trở nên trầm tư. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, ngươi bây giờ muốn làm có phải là vì Bắc khu những trưởng lão kia tranh thủ thời gian, vì là Mộ gia tranh thủ thời gian. Mộ Thiên Hà thu được mới tam thần, thương thế ổn định, chỉ kém khôi phục thực lực, nếu như hắn xuất quan nói có thể chống đối bất tử thiên tôn 1, 2. Thế nhưng, nếu như không chết quân đoàn tiến vào Bắc khu, cái kia toàn bộ, Mộ gia e sợ đều biết diệt. Huống hồ hiện tại Mộ gia đệ tử tất cả đều ở hướng về Bắc khu hội hợp. Long Phi nói, ở ngươi nói không tệ, ta coi như trở lại giúp bọn họ mở ra Quy Sơn. Thế nhưng là Mộ gia đệ tử còn không có có tập hợp. Nếu như có thể vì là Mộ Hòa Thái tranh thủ thời gian, chờ Mộ gia đệ tử toàn bộ tập hợp, vậy thì có thể đi vào Quy Sơn. Hơn nữa, Long Phi trong mắt tránh ra một tia tinh mang. Cái đẳng cấp của một quyển trục rất quý giá, nếu ta có thể trước tiên đem bất tử quân đoàn cho tiêu diệt, vậy ta có phải hay không có thể thăng cấp? Nghĩ đến thăng cấp, Long Phi lại toàn thân sôi trào chợt. Long Phi hỏi thăm không ma quỷ đạo bọn họ hiện tại vị trí. Kim Mao. Phía tây nam, 8.000 km. Kim Mao song quyền búa ngực, tần tần một tiếng, nói, ế minh bạch. Ầm. Song chân dẫm một cái, nhảy lên thật cao, vọt thẳng vào mây trời bên trong, một. Cái nháy mắt chính là vạn mét ở ngoài. Về thần sơn, vô danh trên đỉnh, một ông già đứng lơ lửng giữa không trung, trên thân tỏa ra một loại như có. Như không đại cảnh giới lực lượng, rất đục dày, nhàn nhạt dung hợp ở bên trong. Trời đất. Bàn, hắn chính là thiên địa này, lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, trong tầm mắt hắn không có bất kỳ cái. Vì trở ngại, hắn nhìn thấy một người bất tử thiên tôn. Loãng khóe miệng nhẹ nhàng một móc, lẩm bẩm nói nhỏ, ê lão tam, ngươi đến tột. Cùng muốn làm cái gì? Hay là nói, y. Ngươi phát hiện cái gì? Đem ngươi ép đáy hòm thực lực cũng lấy ra, đây cũng không như là ngươi tác. Phong A. Đã nhiều năm như vậy, bất tử thiên tôn tạo dựng lên thực lực có thể nói rất bí ẩn, thế nhưng đối với một ít người tới nói, loại này bí ẩn không đáng nhắc tới bởi vì cái này biên trong là thượng thần không gian, bởi vì nơi này là huyền gia trưởng khống. Thế giới, còn không có chuyện gì có thể giấu giếm được huyền gia. Không thiên tôn mấy lần luân hồi đều không có sử dụng hắn một tay tạo dựng lên bất tử quân đoàn, nhưng bây giờ lại đem bất tử quân đoàn tinh nhuệ toàn bộ mang ra. Tự mình còn thân hơn lâm. Diệt gia. Căn vốn không cần như thế đại trận trận chiến lấy. Một nhất định có bất tử thiên tôn mơ ước đồ vật, lão giả đang suy nghĩ. Đến cơ sở là vật gì làm cho bất tử thiên tôn như vậy dốc hết vốn liếng đây? Mộ gia không gian pháp tắc. Xác thực, mộ gia không gian pháp tắc rất mạnh, là thượng thần không gian. Mạnh mẽ nhất không gian thuật, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy bất tử. Thiên tôn không có động thủ, nhưng lựa chọn vào lúc này. Có thể thấy được cũng không phải. Mộ gia treo lơ lửng giữa trời thạch. Không gian pháp tắc sinh ra nơi, ngoại lai chi thạch. Cũng không phải. Này sẽ là cái gì? Loãng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Cái này một tháng qua bất tử thiên tôn rất không bình thường, thế nhưng là hắn lại không tra được chuyện gì một lúc lâu. Loãng lông mày dương ra, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, thản nhiên nói, ê ta. Nghĩ tới nghĩ lui, e sợ chỉ có một việc tình làm cho hắn điên cuồng như thế. Long Phi. Long bá thiên người thừa kế. Nhìn dáng dấp tiểu tử kia tiến vào thượng thần không gian, hơn nữa lão tam là cái thứ nhất phát hiện, nhìn như vậy tới. Loãng mi tâm căng thẳng, khóe miệng nụ cười càng lớn, nói, y vậy tiểu tử thật. Theo trong truyền thuyết một dạng, trong cơ thể hắn có long bá thiên lực. Lượng, y. Nếu như là lời như vậy thì hắn ánh mắt nhìn về phía bên trái. Hắn bên trái không có bất kỳ vật gì, một mảnh trong suốt. Nhưng hắn ánh mắt thật giống như nhìn một người một dạng, hơn nữa trong ánh mắt mang theo kính ý, ngừng nửa khắc thanh âm đột nhiên bỗng dưng vang lên. Chầm chầm hắn, lúc cần thiết có thể hạ sát thủ. Loãng ánh mắt lẫm liệt, gật đầu nói, ê minh bạch. Khà khà, e nụ cười trở nên âm trầm.